chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1482 trên chiến trường bọn họ. Vốn là, mỗi người lựa chọn lộ không giống nhau, vận mệnh cũng không giống nhau, từ đây cũng không ở là một cái thế giới người, bất quá. Dù vậy, cũng hy vọng mọi người đều có thể sống được hảo hảo. Bỗng nhiên đối tượng nhân đàn chung, Lộ Giao Giao tầm mắt, Lộ Giao Giao vẻ mặt hưng phấn hướng về phía nàng phất phất tay, Trần Thanh Thanh hồi lấy một cái ấm áp, ý cười, này đó, mới là nàng nguyện ý khuynh tận hết thảy. Đi bảo hộ hữu nghị, Tư Đồ Phong cũng dùng ánh mắt, cùng Diệp Tu đám người, chào hỏi, thân quân công đạo xong lời nói. Đại quân bắt đầu xuất phát hướng tới, thần ma đại chiến chiến trường, cơ hồ mỗi người, đều là ôm đi chịu chết đi liều mạng tâm tình đi, trong lòng. Cũng có rất nhiều không tha, chỉ có vô tình nói tu sĩ. Đi theo hoàn thành chính mình sứ mệnh giống nhau, không có bất luận cái gì biểu tình, cũng không có như vậy nhiều nội tâm tạp chất ở bên trong, cho nên. Tu luyện vô tình đạo vẫn là có chỗ lợi. Nhưng liền không cảm thấy đáng sợ sao? Có máu có thịt cái xác không hồn người. Bao nhiêu người, đều cảm kích thiên giới xuất hiện tùy tâm nói loại này đạo pháp a. Ít nhất trước chiến trường chém giết, còn có vướng bận đồ vật, có tín niệm, có tưởng bảo hộ ranh giới. Cùng người nhà, không phải cùng người máy giống nhau. Hoàn thành nhiệm vụ trên chiến trường. Ma quân đã hầu ở lập tức tràn đầy đều là ma khí quay chung quanh, cảm giác bọn họ đứng nửa không. Trung hạ, đều là đen nhánh ma khí thoạt nhìn, tà ác đến cực điểm, một đám, biểu tình thoạt nhìn hung ác, dâm tà, hận thế ghét tục nếu là thiên giới bị những người này chiếm lĩnh. Như vậy liền hoàn toàn hủy diệt rồi, thần tộc yêu tộc. Còn có đường sống sao? Cho dù là đáy biển những cái đó nhỏ bé sinh vật. Đều nhân sinh vô vọng, cỡ nào thật đáng buồn, cái loại này hậu quả. Không có người suy nghĩ, chỉ có. Không thành công, liền xả thân, thề sống chết thủ vệ thiên giới hòa bình, tiêu diệt ma đạo, còn thiên giới một cái thái bình, Tư Đồ. Phong cùng thần quân song song, bay vọt ở phía trước nhất, Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong an bài ở hắn phía sau. Muốn che chở nàng ý muốn thực nùng, nhưng. Trần Thanh Thanh tâm, đã sớm bay đến phía trước nhất đi, yêu tộc đại quân. Ở yêu vương cùng yêu hậu tự mình dẫn dắt hạ, cũng xuất hiện, Trần Thanh Thanh đáy lòng bi thương hô thanh. Phụ vương, mẫu hậu, yêu vương yêu hậu, đáy lòng không khỏi đau xót cả nhà, đều xuất hiện ở trên chiến trường. Trừ bỏ thần hậu cùng một đám bọn nhỏ, này nếu bị thua. Liền hoàn toàn thua trận sở hữu, yêu vương hô to một tiếng nói. Hảo nha đầu, chúng ta yêu tộc lấy ngươi vì ngạo. Thần quân cũng đi theo trở về câu nói. Chúng ta thần tộc, cũng lấy nàng vì ngạo. Bổn vì bọn nhỏ, có thể không tham gia chiến tranh, nhưng lại khăng khăng. Tham gia, liền thấy ma quân phía trên. Đột nhiên một trận xoáy nước ngưng kết lên, Hắc Mặc Tư một cái lắc mình. Tạo ở kia màu đen xoáy nước phía trên, cả người thoạt nhìn anh minh thần võ, lại là cái mặt người dạ thú ra hỏa tràn ngập anh khí trên mặt. Chậm rãi gợi lên một mặt cười lạnh nói, Tư Đồ Phong, người rốt cuộc tới tương đương. Bản tôn, đã xin đợi đã lâu tương đương. Tư Đồ Phong ánh mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái nói. Hắc Mặc Tư, hôm nay, đó là ngươi ngày chết nếu là ta bất tử đâu. Kia chính là các ngươi thần tộc yêu tộc mọi người đã chết. Ha ha ha ha tương đương. Bản tôn một cái mệnh, đổi các ngươi nhiều người như vậy mệnh. Người nói, ai càng có hại, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Kia cũng muốn ngươi có thể giữ được mệnh lại nói. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đã hóa thành dục hỏa phượng hoàng. Cái thứ nhất xông lên đi Tư Đồ Phong sắc mặt biến đổi. Hô to một tiếng nói. Thượng. Rồi sau đó, toàn bộ thần tộc đại quân, tập thể hướng phía trước phóng đi, yêu vương giống to một tiếng nói. Sát, yêu tộc đại quân, cũng tùy theo vọt đi lên. Một đám, ý chí chiến đấu sóng gió mãnh liệt chỉ nghĩ sát này đó các ma vật rồi sau đó mau, sát A. Giết này đàn cẩu nhật, hướng A, không thành công, liền xả thân. Hôm nay chúng ta muốn huyết tẩy ma tộc. Cố Nam Tích thượng cổ ma hoàng nhất tộc người đã từ một cái khác phương hướng bọc đánh đi lên, Hắc Mặc Tư Lực chú ý lại toàn bộ đều đặt ở sông lên tìm chết Trần Thanh Thanh trên người. Trần Thanh Thanh một đạo phượng hoàng chân hỏa phun trào đi ra ngoài, ma khí lập tức tiêu tán một tảng lớn, toàn bộ không trung đều là phượng hoàng tiếng kêu to, đặc biệt có thể xúc động nhân tâm, đó là bọn họ yêu tộc công chúa a. Đó là bọn họ thần tộc thái tử phi a. Đó là linh bảo thiên tôn chuyển thế hai tử, mẹ nó a, như vậy không sợ sinh tử, xông vào trước nhất mặt, trực tiếp cùng ma tộc ma tôn đánh giá lên, tuy rằng biết rõ không phải đối thủ, lại như cũ không sợ chết đi phía trước vọt. Cũng may Từ Đồ Phong tốc độ bay nhanh vọt đi lên, cùng Hắc Mặc Tư giao chiến lên, tiên khí đối chiến có ăn mòn năng lực ma khí thực lực. Không phân cao thấp, Hắc Mặc Tư thần nông đỉnh, Từ Đồ Phong Phục Hy Cầm thực rõ ràng, Phục Hy Cầm không phải đối thủ, thần nông đỉnh lại nghênh đón một cái manh manh đắt tiểu nữ hài đánh lén, cư nhiên bị âm một phen. Giống giận một hồi nói, chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Một cái chưa đủ lông đủ cánh nữ hoa hoa, cư nhiên dám ở bản thần khí xúc phạm người có quyền thế. Liền nghe Tùy Tâm hét lớn một tiếng nói, lão nương động chính là, một trận ngân quang, điên cuồng bắn phá qua đi, thần nông đỉnh một bước lên trời. Đem nàng toàn bộ tiểu thân thể đều bao phủ vào đỉnh bên trong, vốn tưởng rằng sẽ đem người luyện rớt, ai biết, một phen hiên viên kiếm từ bên trong bay ra tới, đối với nó một trận cuồng chém, thần nông đỉnh chỉ một thoáng há hốc mồm nói. Cư nhiên là hiên viên kiếm, người sao có thể hóa hình? Hiên viên kiếm cười lạnh nói, lão nương vì sao không thể? Tiểu Côn Luân, ra tới, làm một trận chết nó. Hảo Lạc Tương Đương, liền thấy một cái hắc y thiếu niên, đột nhiên dần hiện ra tới. Cùng hiên viên kiếm một người một kiếm đứng chung một chỗ, thần nông đỉnh thanh âm đều bắt đầu run. Dậy nói, này, đây là Côn Luân Kính. Côn Luân Kính khóe miệng gợi lên một mặt tà cười nói. Không sai, chính là tiểu gia, ha ha ha ha, có hay không nghĩ tới hôm nay. Lão tử xếp hạng thứ 8 lại như thế nào? Hóa hình xếp hạng, lão tử đệ nhị nha tương đương. Về sau các ngươi này đó không thể hóa hình thần khí, sớm hay muộn bị đào thải rớt, như bức cái con khỉ tương đương, rồi sau đó nhanh chóng hóa thành bản thể thần khí, cùng hiên viên kiếm, Phục Hy Cầm cùng nhau, hướng tới thần nông đỉnh vây quanh qua đi, làm chết này phản đồ. Chúng ta 10 đại thần khí bại hoại, làm, cầu đồ vật, hảo hảo thần khí, đi cấp ma tộc người đương ma khí, chết phản đồ. Thần nông đỉnh ngăn không được run lên, thực mau liền có chút chống đỡ không được, cùng chủ nhân kêu cứu, Hắc Mặc Tư một đạo xoáy nước lập. Tức ném lại đây, tam kiện thần khí đều sợ bị ma hóa. Nhanh chóng né tránh, thần nông đỉnh cười lạnh nói, các ngươi thần khí lại như thế nào? Còn không phải sợ bị ma khí cấp ăn mòn, nhiều bức cái con khỉ, cầu đồ vật, dựa ngươi chủ nhân kia bại hoại, tính cái con khỉ. Có loại tới một mình đầu a, các ngươi vây ẩu còn có lý, một mình đầu ai sợ ai, có bản lĩnh đừng cùng nhau thượng. Hiên viên kiếm lập tức một bước lên trời nói, hành, lão nương tới cùng ngươi một mình đâu, ngươi một cái xếp hạng đệ nhất, không cùng ngươi chọn lựa. Tiểu Côn Luân, có loại ngươi thượng a, ngoặc kép, hết chương.